Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chứng thực ép đoạn. Chương 166, chứng thực ép đoạn mà lúc này, Bạch Ly dĩ nhiên cũng đem bản thân tần số nhìn truyền đưa lên. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, người bây giờ có được chiến công vì 3288. Chu Hạo nhất thời ngoài ý muốn xem Bạch Ly liếc mắt. Ngày hôm nay Bạch Ly làm sao cũng xuất thủ. Mà lúc này, thống kê phòng khách nhân viên công tác cũng quét nhìn Bạch Ly. Tần số nhìn sẽ không làm giả. Người thiếu nữ này dĩ nhiên thực sự là năng lực giả mà không phải bình hoa. Vị nữ sĩ này, người bây giờ còn chưa có chứng thực năng lực giả thân phận. Sở dĩ quan phương cho trợ cấp có thể sẽ không đồng thời phát cho. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Bạch Ly không biết rõ trong này cong cong nhiễu nhiễu. Lại vẫn gật đầu. Tần Phong lại nói. Chứng thực một lần năng lực giả đẳng cấp đi. Lúc trước chúng ta ở Thừa Bắc nơi tụ tập tiếp thu nhiệm vụ. Bởi vì rất nhiều người đều là tới nơi này làm năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Sở dĩ thống kê phòng khách cũng có thể trực tiếp xét duyệt hoàn thành. Phát cho huy chương. Trọng yếu nhất là. Năng lực giả trợ cấp, ép đoạn năng lực giả tới tham gia lần này thu phục Hàn Trấn. Chỉ cần mỗi ngày vi tích phân đến 1.000, liền có thể cố định có 10 vạn khối khen thưởng. Đồng thời chiến công đổi đánh 9.5 chiết, vi tích phân càng cao, chiết khấu càng lớn. Tốt, người chờ, người nọ lần nữa thống kê một lần. Sau đó phát hiện quả nhiên hai người đều hoàn thành. Vì vậy mặt tươi cười. Lấy ra hai quả ép đoạn năng lực giả huy chương. Chúc mừng các ngươi trở thành ép đoạn năng lực giả. Đây là các ngươi huy chương. Các ngươi tư liệu đã thay đổi hoàn tất. Đem biết hưởng thụ đến càng nhiều phúc lợi. Tần Phong tiếp nhận hai cái huy chương. Lấy ra một cái cho Bạch Ly mang ở ngực. Có điểm xấu. Cùng ta y phục không đồng bộ. Bạch Ly không quá thích cái này. Mang. Rất hữu dụng. Có ích lợi gì? Bạch Ly nghi hoặc hỏi, như vậy một ít người cũng không dám chọc giận ngươi. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly gật đầu, cũng tiếp nhận Tần Phong huy chương cho hắn mang lên. Bọn họ cũng không dám chọc giận ngươi. Tần Phong cười, Chu Hạo ở bên cạnh che mắt, cảm giác mình chịu đến 1 vạn điểm tổn thương. Tú ân ái, ngược độc thân chó, thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Phong kéo Bạch Ly đi ra phòng khách. Hai cái ép đoạn năng lực giả huân chương nhường rất nhiều không biết Tần Phong. Nhìn trộm Bạch Ly người sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Tới tấp rời đi. Mà lúc này, bên cạnh đại sảnh còn có một đám người đang ồn ào. Những thứ kia đều là thu mua tài liệu thương nhân. Đào đất long thịt 1 cân 20. Thị huyết giáp trùng máu túi 1 vạn 5. Thiết bối ốc sên xác ngoài 3 vạn. Bọn họ kêu giá cách so với dĩ vãng đều phải thấp một ít. G cấp dị thú giá cả ép tới chỉ còn lại có phân nửa. Trước đây ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong tối thiểu 4-5 nghìn giá cả. Đến nơi đây đã mãnh xuống đến 1-2 nghìn. Không nhưng bởi vì trùng thú đại bộ phận thể tích nhỏ. Chất lượng yếu. Còn có chính là to lớn nguồn cung cấp. Trùng thú nhiều lắm. Bất quá những thương nhân này lại so với quan phương thu mua cao hơn. Sở dĩ rất nhiều người còn là đem tài liệu xử lý cho bọn hắn. Dù sao, không phải mỗi một người đều có không gian phù văn trang bị. Tài liệu đại lượng chồng chất, căn bản không có dư thừa phương gửi. Tần Phong rất nhanh nghe được một người đang kêu thu mua hắc thiết kiến tài liệu. Thu hắc thiết giáp, người thu bao nhiêu? Tần Phong hỏi. Cái kia thương nhân nhất thời trước mắt sáng ngời. Tần Phong cùng Bạch Ly trên người đều là ép đoạn năng lực giả huy chương. Cũng có năng lực săn giết hắc thiết kiến. Hỏi như vậy khẳng định là có thu hoạch. 1 vạn 2 nghìn. Tần Phong đối cái giá tiền này có chút cau mày. Hỏi lần nữa. Có thể thu nhiều ít. Có bao nhiêu thu nhiều ít. Người nọ vung tay lên. Định liệu trước. Một bộ không thiếu tiền hình dạng. Tần Phong nhìn đối phương kiên định như vậy, vỗ vỗ Bạch Ly vòng eo, ra hiệu nàng đem vật lấy ra. Bạch Ly khoát tay, hô lạp lạp vòng tròn lớn nhỏ giáp phiến, tới tấp rớt xuống. Này giáp phiến gần như hình thành một cái sườn núi nhỏ. chung quanh vội vàng thu mua người. Tất cả đều trợn to hai mắt xem nơi này. Điểm một chút số lượng đi. Tần Phong nói rằng, người kia miệng khô lưỡi khô nuốt một lần nước bọt. Đầy mặt đỏ bừng, lắp bắp nói rằng, cái kia, lão bản, ta có thể tìm vài cái hợp tác sao? Cái này, hàng hơi nhiều a, lão bản, người muốn bán, hàng hóa nhiều tìm ta. Ta 12.600 thu. Ta 12.700 thu. Ta 13.000. Cái thứ nhất thu hàng thương nhân nhất thời đầu đầy mồ hôi. Vô cùng nóng nảy, các ngươi đừng phá quy củ. Đoạt cái gì đoạt, phải biết rằng, đây chính là hắn cố chủ a. Bất quá hàng này vật cũng xác thực nhiều. Một khối liền có thể kiếm 2.000. Muốn là đều thu, hắn qua tay chỉ sợ sẽ là hơn 10.000. Đáng tiếc bản thân tiền hàng, thật quá ít. Tần Phong cũng sẽ không để cho mình chịu thiệt. 13.000, phải nhiều ít kiểm kê số lượng lấy đi. Tần Phong nói rằng, nhất thời một đám thương nhân lên tranh mua lên. Tần Phong cái này buổi tối đủ săn giết 1.200 chỉ thiết giáp kiến. Thú tướng tài liệu lại không có buôn bán. Cộng thêm một ít lẻ loi tán tài liệu. Đại khái thu nhập 1.600.000. Này kiếm tiền con số. Có thể cho bất luận cái gì ép đoạn dòng binh đoàn đều không ngừng hâm mộ. Bất quá lúc trước một mực quan tâm Tần Phong những người khác. Đều vô cùng giật mình. Tần Phong nhiều như vậy hắc thiết giáp. Phải giết nhiều ít hắc thiết kiến a. Triệu Ngọc nói rằng, hắn vi tích phân không có nhiều như vậy a. Trương Thiên Sách làm người cẩn thận tỉ mỉ. Biết Tần Phong rất nhiều thực lực. Đều là không quá tầm thường. Hay là chỉ là ví. Không quá bại lộ đi. Trời tối không tốt thu hình. Tần Phong chắc là không mở ra. Trương Thiên Sách giúp Tần Phong tìm một cái lý do. Triệu Ngọc nhất thời cảm giác nhức nhối. Đây chính là thật nhiều vi tích phân đâu. Một bên nghe Cao Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Lúc trước còn tưởng rằng Tần Phong vi tích phân không nhiều lắm. Hôm nay vứt ra đến tài liệu. Là lúc trước vi tích phân gấp 5 lần. To lớn như vậy chênh lệch. Nhường Cao Lăng Hàn đều thấy tuyệt vọng. Không sánh bằng. Căn bản không phải một cấp bậc sức chiến đấu. Không muốn xem đến Tần Phong. Cao Lăng Hàn đứng dậy nói rằng. Đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn chiến đấu. Nói xong. Cao Lăng Hàn trước rời đi. Đi giản dị bên trong phòng nghỉ ngơi. Đợi đến Tần Phong trở lại bên cạnh đống lửa thời gian. Chỉ còn lại có tiểu đội mình người. Hắn tự nhiên không biết. Một đời thiên tài bị hắn đánh bi phẫn gần chết. Giản dị phòng điều kiện vô cùng hữu hạn. Cũng may có nguồn nước cung ứng. Tần Phong rửa mặt một phen sau. Ôm Bạch Ly nằm ở tấm sắt trên giường. Chỉ là đêm khuya vắng người. Tựa hồ có thanh âm gì. Truyền đi ra. Bạch Ly nhất thời lỗ tai dựng thẳng lên. Tần Phong khóe miệng hơi co quắp. Vội vàng dùng nội lực bọc lại Bạch Ly lỗ tai. Nói rằng. Đi ngủ. Nga, Bạch Ly đánh một cái nho nhỏ ngáp, rất nhanh ngủ, mà dù cho Tần Phong dùng nội lực che lỗ tai, xem trong ngực mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không nhịn được một trận miệng khô lưỡi khô, thực sự là tinh lực tràn đầy. Tần Phong thầm mắng, này giản dị phòng cũng không cách âm, mà đang chiến đấu tiền tuyến mọi người, mỗi ngày kinh lịch chém giết, trở về tự nhiên cần một phen phát tiết, này không chỉ là nam nhân sai. Hàn Chấn Luân hãm, trước hết cứu ra người, khẳng định là những dân nghèo kia quật nhân, bởi vì bọn họ tới gần bên ngoài, chạy trốn dễ dàng nhất, hôm nay bọn họ liền một ngày 3 bữa đều ăn không đủ no. Vì sinh tồn, bán đứng thân thể là quá bình thường sự tình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.